phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, đệ 206 trang. Tiết Công Tử sắp khởi xướng vô khác biệt công kích, cho đến tồn tại nhân số hàng vì 300 chủ bá còn thừa số đã đến 300 bổn luân trò chơi sắp trước. Tiên kết thúc Tây Vũ ngã xuống trên mặt đất, bọn họ bị này lặp lại nghe được đầy đầu hắc tuyến. Chỉ thấy Tiết Công Tử ác linh tan lại tụ, tụ lại tán, cuối cùng biến mất ở trong bóng tối, xem ra thanh trừ tin tức kích thích tới rồi, may mắn còn tồn tại. Chủ bá nhóm, đại gia ai cũng không nghĩ vô cớ xui xẻo, liền đối với có khả năng nhìn đến mặt khác chủ bá động thủ, dẫn tới nhân số nhanh chóng giảm bớt mà đạt tiêu chuẩn, đến nỗi cuối cùng một cái bị bạch khởi thế. Thân người, thật sự là so La Hi còn muốn mặt hắc phi tù chi thần, từ thỏ đầy miệng đầy mặt huyết, ngồi ở tiết địa thượng khóc lên. Rốt cuộc, thu phục, ngân quang hiện lên cứng đờ đến xác chết. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bạch khởi vẻ mặt ngốc địa chi thân mình ngồi dậy. Đỡ kính gọng vàng nói, đây là nào? Hảo lãnh à, trò chơi bắt đầu rồi sao? Từ thỏ chịu đựng tay bộ đau xót tàn nhẫn chừ hắn hai cái tát. Ngu ngốc, trò chơi đều kết thúc, ta muốn giết ngươi. Bạch khởi nháy mắt sưng như lợn đầu, ngoặc kép, rốt cuộc nhặt về cái mạng. Tây Vũ bật cười, hắn mang theo ý cười nhìn phía bên người La Hi, lần thứ hai nhào vào trong lòng ngực hắn đem hắn ôm chặt lấy. Nhẹ giọng nói, bảo trọng. Tiếp theo luân tái kiến, không hai hào hải tuyển phó bản kết thúc, phong giá trị người xem nhân số 3,048,171,981 đợt, người ra biên chủ bá danh sách cập che giấu xếp hạng lấy official website công bố. Là chủ 10 phút sau bắt đầu hải tuyển vòng thứ 3 thi đấu trò chơi bản quyền cập cuối cùng. Giải thích quyền về cyber công nghệ thông tin công ty hữu hạn sở hữu, cảm tạ xem xét quyền thứ 6 tường vi trò chơi. Chương 61, ý thức hỗn độn kỳ đối Tây Vũ đã là biến thành chuyện thường ngày. Từ bắt đầu thi đấu tới nay, hắn thân ở dinh dưỡng thương thời gian vượt qua 8 ngày. Năng lực cung ứng hữu hạn, tự nhiên mỏi mệt bất kham. Nhưng ngược lại ý thức được chỉ cần kiên trì quá vòng thứ 3. Này biến thái đến cực điểm hải tuyển kỳ liền phải kết thúc. Lại không cấm đồ sinh vài phần sức lực. Tĩnh hạ tâm tới phiêu phù ở trong bóng tối, giây lát qua đi. Cùng với rực rỡ mê người cánh hoa đặc hiệu, trang điểm thành tiểu vương tử bộ dáng phì miêu đắc ý lên sân khấu, nó rõ ràng một bộ cực vụng về bộ dáng, lại ra vẻ tiêu sái, đem trong miệng ngậm một đóa tường vi hoa bắt lấy tới ý nói. 00777 hào chủ bá Tây Vũ, chúc mừng ngươi. Người ở cực hàn chi cảnh liên động trong trò chơi biểu hiện xuất sắc. Trước mắt che giấu phân ổn ngồi đệ nhất danh. Đây là hệ thống cho ngươi khen thưởng. Tây Vũ đối này mập mạp nước miếng lược hiện ghét bỏ. Căng ra đầu tiếp nhận sau. Tường vi hoa nháy mắt biến thành cái bao lá vàng hoa hình kẹo rừng ở lòng bàn tay. Khó tránh khỏi nghi hoặc. Này đạo cụ có ích lợi gì? Đừng nóng vội. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Phì miêu chống nạnh nói, hải tuyển đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, thỉnh ngươi không ngừng cố gắng. Nói nó liền thanh thanh giọng nói, trống rỗng biến ra một cái sách giáo khoa, mở ra tới nói, làm ta vì ngươi đọc diễn cảm vòng thứ 3 mới bắt đầu quy tắc. Thỉnh dựng lên lỗ tai nghe hảo nha. Tây Vũ nhíu mày. Chậm đã, ngươi có thể hay không trước nói cho ta. Trước mắt người xem đối với bị loại trừ chủ bá xử lý phương thức đầu phiếu là hắc hắc hắc. Phì, miêu rảo hoạt mà che miệng cười. Ác mộng chi trên đảo giết chóc quá nhiều. Toàn là thất tín bội nghĩa. Đối chọi gay gắt sự tình. Thế cho nên khán giả đồng tình tâm đại đại hạ thấp. Tính đến thượng một giây mới thôi. Có 59% người duy trì sắp xuất hiện cục chủ bá tiến hành trọng trí. Cũng hy vọng các ngươi ở vòng thứ 3 chơi đến càng kích thích chút. Ngoặc kép, quả nhiên, Tây Vũ tâm tình hơi trầm xuống, hắn tuy không có biện pháp bận tâm mỗi người kết cục. Cũng hoàn toàn tưởng tượng không ra bên ngoài thế giới đến tột cùng như thế nào. Nhưng vẫn là hy vọng bi thảm sự tình thiếu phát sinh một ít mới hảo, nghe này AI ý tứ. Chỉ có chút hí kịch hóa chân thiện mỹ. mới có thể làm những cái đó ăn thịt người không nhả xương nhân loại khán giả mềm lòng. Phóng vô tội nhân tạo người một con ngựa, không chuẩn thất thần. Còn có 4 phút liền phải thêm tái trò chơi lạp. Phì Miêu gấp đến độ thẳng duỗi chân. Ta muốn tuyên đọc quy tắc nột. Tây Vũ lúc này mới hoàn hồn. Mỉm cười nói. Hảo, cảm ơn. Phì Miêu một lần nữa mở ra sách giáo khoa. Tươi cười càng thêm quỷ dị. Tại đây một ván, 300 danh chủ bá đem thể nghiệm một hồi thập phần tốt đẹp. Tươi mát vườn trường sinh hoạt. Hơn nữa có thể trước tiên hoàn thành trò chơi tiến độ. Tỷ thời ra biên, chỉ cần ra biên nhân số đạt tới 192 người. Điện cạnh đại tái hải tuyển liền đem viên mãn rơi xuống màn tre. Đến nỗi dư lại, hắc hắc, chỉ có thể tính làm ra cục. Tây Vũ gật đầu tỏ vẻ lý giải, tỷ lệ đào thải chỉ có 1/3. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ lại lần nữa nổi bật cực kỳ. Phì Miêu phát ra lỗi thời khen tặng, rồi sau đó đoan chính chạm hảo. Vì tránh cho đối quy tắc trò chơi lý giải sinh ra nghĩa khác, nói ra nói cũng trở nên máy móc lên. Ở vòng thứ 3 hải lựa chọn, chủ bá thân phận đem bị hoàn toàn che giấu, mỗi người đều lấy 1-300 hào chi gian con số làm cách gọi khác. Nhớ kỹ, tên họ sẽ trở thành ngươi chân quý nhất bí mật. Sao Tây Vũ nhăn lại mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ vòng thứ 3 muốn trở nên ai đều không quen biết ai? Nghĩ tất do công bằng khởi kiến, đồng đội chi gian không thấy được có đặc quyền, kia chính mình nên như thế nào tìm được La Hy đâu? Phì Miêu không biết trước mặt người tiểu tâm tư, tiếp tục có nề nếp mà đọc diễn cảm kế hoạch đưa vào văn bản. Ở tân khiêu chiến chung, các vị chủ bá đem thể nghiệm đến một khoản sáng tạo khác người áp tường vi trò chơi. Mới bắt đầu giai đoạn, mỗi vị chủ bá ở áp chung thân phận đều là phân bón thông qua nào đó phương pháp. Chủ bá nhưng gia tăng thân phận. Hoa ở phân bón không có chuyên trúc hoa khi, hệ thống đem tự động sắm vai hoa nhân vật tường vi trò chơi du duy nhất trị số vì Bloom. Giá trị phân bón mỗi ngày đều sẽ tiếp thu đến một cái hoa. Nhiệm vụ phân bón thành công, hoàn thành nhiệm vụ, hoa giảm 10 điểm Bloom giá trị. Phân bón thêm 20 điểm Bloom giá trị. Phân bón cự tuyệt hoàn thành nhiệm vụ, hoa Bloom giá trị bất biến. Phân bón đem chịu hệ thống trừng phạt, có xác suất gia tăng 40 điểm Bloom giá trị. Đương Bloom giá trị đạt tới 100 khi, nhất định sẽ có không tưởng được trạng huống phát sinh. Hết chương.